Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 54, xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh khẽ mở to mắt, không biết phải trả lời thế nào. Loại sự tình thế này, còn hỏi thẳng thừng như vậy, nàng biết trả lời sao đây? Có thể, như vậy thì có vẻ như nàng không biết rụt rè, thẹn thùng cho lắm, không được, nhưng thực ra nàng cũng không cảm thấy có gì là không được. Nàng khẽ nhíu mày, đang do dự không biết nên nói gì thì Hoắc Bằng Cảnh đã không đợi được nàng trả lời. Lại lần nữa hôn lên môi nàng, hắn hoàn toàn không cần câu trả lời của nàng. Nếu đã vậy, sao còn phải hỏi câu đó? Triệu Doanh Doanh khẽ ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của Hoắc Bằng Cảnh, có một chút kinh nghiệm từ khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy. Nàng đã không còn căng thẳng nữa, tâm trí dần tỉnh táo hơn, có thể tập trung nghĩ đến những điều khác. Ví dụ như khi nàng bị hắn chiếm lấy, hắn nhào nặn lấy đôi môi mềm mại của nàng, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Môi của Hoắc Bằng Cảnh cũng rất mềm, mang theo hơi thở ấm áp. Triệu Doanh Doanh khẽ khép mắt, để ý đến từng động tác ngậm cắn của hắn. Nàng cũng thử đáp lại hắn bằng động tác giống như thế. Ngậm lấy môi của hắn, nàng nhận thấy Hoắc Bằng Cảnh khựng lại một chút. Nàng mở mắt, muốn nhìn xem thần sắc của hắn, nhưng chỉ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn, rồi bị hắn giữ chặt sau đầu. Nụ hôn càng sâu hơn, Triệu Doanh Doanh như rơi vào nước sâu, tâm trí chỉ tập trung vào đôi môi, không còn để ý điều gì khác. Nàng lại nghe thấy tiếng tim mình đập, gõ gõ như tiếng trống, vang dội như tiếng sấm. Nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi, đành nắm chặt cổ tay của Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh nắm lấy ngón tay nàng, từng chút một di chuyển lên, cho đến khi tách năm ngón tay nàng ra, đan tay vào tay nàng. Triệu Doanh Doanh chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như không còn thuộc về chính nàng nữa. Nàng không thể điều khiển được, chỉ có thể nương theo hắn, đầu lưỡi bị cuốn lấy, không thể đẩy ra, hoặc có lẽ nàng cũng không muốn đẩy ra. Nàng mê man trầm luân, trong lòng nảy sinh hiếu kỳ muốn biết mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào. Cảm giác đó ra sao? Liệu có giống như trong cuốn thoại bản kia miêu tả hay không? Cảm nhận được lòng hiếu kỳ của Triệu Doanh Doanh, động tác Hoắc Bằng Cảnh dần dần chậm lại, để cho nàng thời gian tò mò. Hắn khẽ cười, từ cuống họng vang lên giọng nói trầm ấm, lan qua nơi môi lưỡi đang dây dưa nhau, thì thầm bên tai nàng. Má nàng ửng hồng, bối rối mở mắt, chạm phải ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh cảm nhận được hành động của hắn đang chậm lại, từng lần quét qua chân răng, lặp lại một lần nữa, như có một sợi dây nối từ môi hắn đến trái tim nàng. Từng động tác của hắn, từng chuyển động của hắn, trái tim nàng cứ theo đó mà dần cảm thấy C-S-T-H-C-S, không khỏi run lên, nước bọt trong miệng càng nhiều, như thủy triều dâng trào, giống như ngay lập tức có thể tràn ra. Triệu Doanh Doanh sợ nước bọt sẽ tràn ra, theo bản năng nuốt một cái, rồi nàng chợt nghĩ, trong đó cũng có nước bọt của Hoắc Bằng Cảnh. Lập tức mặt hơi biến sắc, lẽ ra nên cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không thấy ghê tởm lắm, mà nhiều hơn là cảm giác kỳ lạ. Triệu Doanh Doanh khẽ chớp đôi mi dài, phản chiếu trên má nàng một hình trăng rằm, chưa kịp chìm vào suy nghĩ về chuyện nước bọt, đột nhiên cảm thấy tay bị véo nhẹ. Nàng lập tức căng thẳng, cứng đờ nằm trong lòng Hoắc Bằng Cảnh. Lúc nãy, nàng chỉ cảm thấy như có thứ gì đó chạy khắp người. Rất nhanh, nàng không thể nắm bắt được đó là gì. Ngón tay Hoắc Bằng Cảnh dừng lại gần tai nàng, nhìn phản ứng của nàng, có chút suy nghĩ, hắn từ từ rời khỏi môi nàng, dùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vị trí vừa bị véo. Như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua, lông vũ cũng lướt qua dây thần kinh trong trái tim Triệu Doanh Doanh. Sau đó dây thần kinh đó điên cuồng gảy lên, Triệu Doanh Doanh thấy lo lắng với cảm giác kỳ quái này. Theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hoắc Bằng Cảnh giữ chặt trong lòng. Không thể trốn thoát, nàng vùng vẫy, xoay người vào lòng hắn. Đừng, rất kỳ quái, Triệu Doanh Doanh thì thầm. Thanh âm khiến nàng giật mình, vội vàng lấy tay che miệng. Đây là giọng của nàng sao? Sao lại kỳ lạ thế này? Trong lúc nụ hôn kéo dài, Triệu Doanh Doanh không nhận ra mình đã ngồi trên đùi Hoắc Bằng Cảnh. Vùng vẫy vô tình cọ sát lên người hắn. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh càng tối lại. Hắn đặt đầu lưỡi mềm mại của mình dán lên tai nàng. Nhẹ nhàng L, M, Triệu Doanh Doanh thẳng lưng. Đột nhiên cảm thấy mình như dây đàn. Sắp đứt, thật là kỳ lạ. Tim đập ngày càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt đẹp của Triệu Doanh Doanh dần ngấn nước, mơ màng nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào mắt nàng, nghĩ rằng nàng trông thật đáng thương, nhưng hắn thực sự không muốn tha cho nàng, chỉ muốn hành hạ nàng nhiều hơn. Hoắc Bằng Cảnh cố tình thổi nhẹ vào tai nàng, quả nhiên thấy nàng run lên như một chú mèo nhỏ bị kinh hãi. Triệu Doanh Doanh vẫn bị Hoắc Bằng Cảnh giữ chặt tay, bàn tay rộng lớn của như chiếc phao cứu sinh, nàng nắm chặt lấy, lòng bàn tay áp sát nhau không ngừng rỉ mồ hôi, trở nên ẩm ướt, nóng nực, tâm trí của Triệu Doanh Doanh cũng dần trở nên mơ hồ. Ngừng suy nghĩ, nàng chậm rãi cảm nhận mọi thứ, bất chợt lại cảm thấy ngọc bội của hắn lại cấn vào người. Giọng nàng run run, ngọc bội của chàng, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh lóe lên một tia chút u ám. Hai người chưa thành thân, không thể làm gì nàng. Cuối cùng hắn vẫn buông nàng ra, hơi thở ấm áp rời xa tai nàng một chút. Triệu Doanh Doanh toàn thân mềm nhũn, ngã vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, nhắm mắt lại. Hoắc Bằng Cảnh đặt cằm L, N, D, N, S vào nàng. Cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, thời gian lặng lẽ trôi qua. Không biết đã bao lâu, Triệu Doanh Doanh cuối cùng cũng hồi phục. Nàng rời khỏi lòng Hoắc Bằng Cảnh, loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào chiếc ghế bên cạnh mới đứng vững. Ta phải về rồi, giọng Hoắc Bằng Cảnh khàn hơn lúc nãy. Được, để ta đem thang ra. Triệu Doanh Doanh gật đầu đại, đi về phía cửa. Hoắc Bằng Cảnh theo sau nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy bóng dáng hắn, liền bước chân nhanh hơn, tay ôm lấy tim. Không ổn rồi, nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hoắc Bằng Cảnh đem thang đến, giữ thang để Triệu Doanh Doanh leo lên. Nàng vẫn còn yếu ớt, suýt chút nữa thì bước hụt. May mà Hoắc Bằng Cảnh nhanh tay đỡ lấy nàng. Cẩn thận, Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng. Dùng cả tay chân leo lên thang. Hồng Miên bên kia đợi nàng, thấy nàng tới, liền vững vàng đỡ lấy nàng. Nàng cảm thấy mình như đang trốn chạy. Vào trong phòng rồi, vẫn còn lấy tay che mặt thở dài. Hồng Miên không biết bên kia xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi, cô nương đi cũng khá lâu đó. Bị Hồng Miên hỏi như vậy, những cảnh tượng kia lại ùa về. Mặt Triệu Doanh Doanh lập tức đỏ bừng như ánh chiều tà. Nàng úp mặt vào cánh tay mình, giọng nghèn nghẹn, chỉ là nói chuyện một chút. Không có gì, lòng bàn tay nàng đã ra mồ hôi, ướt dính, không thoải mái. Hồng Miên, đi lấy chậu nước, ta muốn rửa tay. Hồng Miên vâng lời, nhanh chóng mang một chậu nước sạch đến. Triệu Doanh Doanh ngâm tay vào nước, nhìn đôi tay trắng trẻo của mình, không khỏi nghĩ đến cảnh đan tay với Hoắc Bằng Cảnh. Nàng dùng tay kia giữ chặt lấy tay mình, siết chặt rồi thả lỏng. Hồng Miên ở bên cạnh đưa khăn sạch cho nàng, ánh mắt liếc thấy tóc nàng có chút không sạch, như dính phải cái gì đó. Hồng Miên tiến lại gần hơn, lấy khăn lau nhẹ, kỳ lạ nói, cô nương dính cái gì thế này? Triệu Doanh Doanh cũng nhíu mày khó hiểu, kéo sợi tóc lại gần, ngửi thấy mùi nho thoang thoảng, chợt hiểu ra, khi Hoắc Bằng Cảnh bóc nho cho nàng, có lẽ chưa kịp rửa tay. hai người lại quấn quýt nhau. Chắc là lúc đó, nước nho trên tay hắn đã dính lên tóc nàng. Không sao, là nước nho, nàng lau nhẹ bằng khăn. Trong đầu lại không tự chủ hiện lên những hình ảnh liên quan đến nho. Nước nho chảy xuống từ những ngón tay đẹp của Hoắc Bằng Cảnh. Sau đó nàng đã, cùng với quả nho mọng nước bị cắn đôi trong miệng nàng. Và một nửa bị đầu lưỡi của Hoắc Bằng Cảnh cuốn đi. Nước nho lan tỏa trong miệng hai người. Triệu Doanh Doanh dừng lại một chút, nói với Hồng Miên, chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Nàng nằm gục bên thành bồn tắm, cằm đặt lên mờ u bàn tay, vẫn còn đang hồi tưởng những cảm giác quấn quýt đó. Ngón tay nàng không tự chủ được chạm lên môi mình, khẽ nhấn một cái, rồi nhẹ nhàng cắn, sau đó thả ra, khóe miệng bất giác cong lên. Nàng nhận ra điều đó, rồi lại ép xuống, sau đó, nàng lại đưa tay chạm vào vị trí sau tai. Lúc đó cảm giác thật giống như trong thoại bản miêu tả. Không được nghĩ nữa, Triệu Doanh Doanh rúc vào bồn tắm, để nước nóng bao phủ mình, ngăn cách mình khỏi những suy nghĩ không đứng đắn kia. Chuyện giữa Triệu gia và Tiêu gia đã có chút thay đổi, nhưng người ngoài không hề hay biết. Đây là kết quả của sự thương lượng giữa hai nhà. Dù sao nếu làm to chuyện cũng không tốt cho ai cả. Triệu Uyển Nghiên ngồi trong phòng, Lâm Thị đi đi lại lại bên cạnh, không kìm được thở dài đầy phiền muộn. Dù chuyện này đã thành, nhưng ta luôn cảm thấy. Triệu Uyển Nghiên bực bội cắt ngang lời Lâm Thị. Được rồi, nương, đừng nói nữa, nương ra ngoài đi, con hơi mệt rồi. Lâm Thị nhìn Triệu Uyển Nghiên một cái, khóe miệng trễ xuống, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài. Sau khi Lâm Thị đi, Triệu Uyển Nghiên nhắm mắt lại, bóp chặt lòng bàn tay. Nàng tất nhiên biết Lâm Thị muốn nói gì. Dù mối hôn sự này đã thành, nàng đã giành được Tiêu Hằng từ tay Triệu Doanh Doanh, nhưng lại hoàn toàn khác với dự tính của nàng. Triệu Doanh Doanh không phải là kẻ thất bại, ngược lại là người chiến thắng. Còn Triệu Uyển Nghiên lại trở nên thảm hại. Ban đầu Tiêu Hằng là miếng mồi ngon, nhưng bây giờ Tiêu Hằng trở thành thứ mà Triệu Doanh Doanh không cần nữa. Lại bị nàng nhặt về. Nếu nàng còn coi đó là bảo vật, thì thật sự là mất mặt. Triệu Uyển Nghiên tức tối, nuốt không trôi, mà cũng chẳng thể nhả ra. Nàng càng thêm ghét Triệu Doanh Doanh. Nàng ta chỉ có cái khuôn mặt đó thôi. Dựa vào gì mà luôn có vận may như vậy? Tiêu Hằng thích nàng ta. Hoắc công tử cũng thích nàng ta. Những nam nhân đó đều thích nàng ta. Nếu nàng ta không có khuôn mặt đó thì sao? Triệu Doanh Doanh sẽ chẳng có gì. Cũng không còn vận may nào yêu ái nàng ta nữa. Những kẻ say mê vẻ đẹp của nàng ta, lúc đó sẽ tránh xa nàng ta. Khinh bỉ không thèm để ý. Triệu Uyển Nghiên nghĩ đến cảnh tượng đó, cười sảng khoái. Thật là hả hê biết bao. Chiều tà buông xuống, ánh đèn trong sân vườn mờ mờ, tiếng ve kêu và tiếng ếch ộp hoạp. Triệu Doanh Doanh đã thay đồ ngủ, vén một góc chăn, chuẩn bị nằm xuống, chợt nhớ ra điều gì. Quay người, bước nhanh về phía tủ. Nàng mở tủ, cẩn thận lấy ra vài cuốn thoại bản, chính là mấy cuốn nàng định dùng, lấy độc trị độc, mà chưa kịp đọc, nàng mang nó lên giường, dựa vào gối nửa nằm. Tìm một tư thế thoải mái, chiếu chúc mát lạnh xua đi chút nóng nực, dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn lồng vuông ở đầu giường. Triệu Doanh Doanh cầm lấy một cuốn thoại, chậm rãi mở trang đầu tiên, cách chương.